chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, Lâm Duyệt Kỳ tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, rồi lại tổng không thể tưởng được chính xác điểm mà nhi, say xe, Lục Đình đem xe khai đi khách sạn. Đi trước đài khai phòng khi, đối phương thực thức thời nói, xin lỗi, chỉ có một gian phòng đâu, Lê Hành đã sớm làm tốt an bài. Trước đài thấy bọn họ, cần thiết nói chỉ có một gian phòng, Lâm Duyệt Kỳ, vậy một gian, tỉnh điểm tiền, vào phòng, Lâm Duyệt Kỳ bị bên trong phù hoa mềm trang dọa đến. Chỉnh gian phòng trình màu tím điều, mép giường còn có một ít không biết tên cầu, có điểm giống làm yoga yoga cầu, viên giường trên trần nhà là gương, người nằm ở trên giường, là có thể thấy chính mình. Lâm Duyệt Kỳ não bổ một chút buổi tối ngủ khi, vừa mở mắt từ trên trần nhà thấy chính mình, cảm thấy quái mẹ nó dọa người. Giường phía bên phải là toàn trong suốt phòng tắm, tắm manh cư nhiên không phải toàn tre, nửa mông lung, người ở bên trong tắm rửa, trên giường người có thể thấy bóng dáng. Lúc này, Lâm Duyệt Kỳ có một loại bị quái thúc thúc mang đến khai phòng ảo giác. Lục Đình thấy trong phòng phù hoa mềm trang, cũng sợ ngây người, lại xem trên giường phủ kín cánh hoa, càng chấn kinh rồi. Lâm Duyệt Kỳ chừng hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức liền túng, ho nhẹ một tiếng, đêm nay ngươi ngủ giường, ta ngủ mặc cũng hảo, nàng gật gật đầu, loại này phòng tắm, ai tắm rửa ai xấu hổ, hai người tùy tiện rửa mặt, liền từng người chui vào ổ chăn, buổi tối một chút tả hữu, Lâm Duyệt Kỳ ngủ đến chính hàm, nam nhân chui vào nàng chăn, Lâm Duyệt Kỳ đá hắn một chân, Lục Đình, ngươi làm gì à, lãnh, hảo, là cái đang lúc lấy cớ, Lâm Duyệt Kỳ nghiêng đi thân, lấy đưa lưng về phía hắn, tiếp tục ngủ, qua ước chừng nửa giờ, nam nhân từ sau lưng ôm lấy nàng, Lâm Duyệt Kỳ không thể nhịn được nữa, Lục Đình đem nàng thân thể bẻ lại đây, cả khuôn mặt dán lại đây, chóp mũi chống nàng chóp mũi, hô hấp dồn dập thả trầm trọng, có thể, thân một chút sao, ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ bị hắn làm cho không biết giận, có lệ nói, hảo hảo hảo, thân xong rồi chạy nhanh ngủ, Lục Đình giống như được đến kẹo tiểu học sinh. Hưng phấn mà hôn nàng một chút, này một hôn, làm Lâm Duyệt Kỳ hoàn toàn không có buồn ngủ, cả người giống như bị điện giật, tô tê dại ma, cảm giác này, giống như trên thứ lại không giống nhau, là một loại đặc biệt mỹ diệu tư vị nhi. Cái kia, Lâm Duyệt Kỳ nhỏ giọng dò hỏi hắn, ngươi có thể lại thân một chút, bất quá, chỉ có thể một lát ân, nam nhân thò qua tới. Ở nàng môi thượng nho nhỏ mà mổ một ngụm ni, Lâm Duyệt Kỳ phát giác này tư vị nhi thật đẹp diệu. So ăn thạch trái cây điểm mỹ mấy trăm lần, nàng trước kia tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nguyên lai nam nữ hôn môi, có thể mỹ diệu đến loại trình độ này. Giống như là cả người rơi vào kẹo bông gòn, quanh thân mật bọc ngọt đường. Cái kia, lão Lục, Lâm Duyệt Kỳ thanh âm lại ít đi một chút. Khụ khụ, ngươi dám lưỡi hôn sao? Lục Đình, ngoặc kép, giờ này khắc này, Lục Đình có một loại chính mình ở cùng học sinh tiểu học yêu đương ảo giác. Trên mạng đối Lý Mộc Nhu nhục mạ khó coi, nàng căn bản không dám trở lên võng, bởi vì danh tiếng ngã xuống. Có võng hữu thậm chí hướng chim én nhà ăn gửi vòng hoa, làm cho nàng bất đắc dĩ đóng nhà ăn. Không chỉ có như thế, bởi vì có người tập thể khiếu nại ăn nàng đồ vật ghê tởm nôn mửa, nàng bị bắt bồi một bút không nhỏ mức tiền, còn bị thu về và hủy đầu bếp tư cách chứng. Tuy rằng ở cùng Lâm Duyệt Kỳ đánh cờ thượng nàng thua hoàn toàn, không chỉ có thua trận chính mình đầu bếp kiếp sống, sự nghiệp cũng hoàn toàn xong đời. Cũng may, nàng gả cho Lịch Thu Kiệt. Nàng cho rằng Lịch Thu Kiệt là bởi vì nàng người này thích nàng. Lại không biết, Lịch Thu Kiệt thích, gần chỉ là tay nghề của nàng. Cưới nàng, cũng là vì nàng có thể làm một tay mỹ thực. Lịch Thu Kiệt ở thành phố B đóng phim. Lý Mộc Nhu cũng đi theo hắn đi qua. Vì hắn làm một ngày tam cơ money, Lịch Thu Kiệt từ đoàn phim trở về đã rạng sáng tam điểm. Bụng đói kêu vang, Lý Mộc Nhu cho hắn làm một chén hoành thánh, e sợ cho không hợp hắn khẩu vị, Nàng cố ý mở ra Mỹ thực trù thần hệ thống, liền ở Lịch Tu Kiệt mới vừa ăn một ngụm thời điểm. Lý Mộc Nhu thu được hệ thống nhắc nhở, leng canh tương đương nam nữ chủ nếm thử lưỡi hôn, cảm tình thăng ôn, bắt đầu rồi luyến ái hình thức, hệ thống gặp nghiêm trọng công kích, hệ thống sắp chết máy. Ở hệ thống chết máy trong quá trình, ngươi sở làm mỗi một đạo đồ ăn, đều sẽ biến thành hắc ám liệu lý. Thỉnh cẩn thận dùng bếp, thỉnh mau chóng cứu vớt hệ thống, chia rẽ nam nữ chủ, nếu không hệ thống đem ở 20 thiên hậu tự hủy. Mà ngài làm ký chủ, cũng đem thừa nhận cả đời không thể đụng vào nguyên liệu nấu ăn trừng phạt. Đến lúc đó, mỗi một lần trải qua ngươi đụng vào đồ ăn, đều sẽ trở nên hôi thối vô cùng, chuông nhắc nhở mới vừa kết thúc. Lịch Thu Kiệt bị trong miệng phân rú vị cấp sạc. Một trận ói mửa, Lịch Thu Kiệt chụp xong diễn trở về rất đói bụng, cũng rất mệt, ăn đến loại này đồ ăn, trở nên táo bạo không thôi. Hắn đem canh chén chiều Lý Mộc Nhu ném qua đi, cả giận nói, đây là thứ gì, ta, Lý Mộc Nhu chạy nhanh biện giải, nhân thịt nhi đại khái là hỏng rồi, ta cho ngươi điểm phần cơm hộp. Lệ Thu Kiệt mày nhăn lại, điểm cơm hộp, ngươi làm ta ăn cơm hộp. Ta đây cưới ngươi làm gì? Đường bình hoa sao? Lý Mộc Nhu sửng sốt, khóe miệng xả ra một tia xấu hổ ý cười. Ngươi cưới ta, chẳng lẽ không phải bởi vì thích ta sao? Lệ Thu Kiệt vẻ mặt không kiên nhẫn, đi một lần nữa làm một chén. Ta đói, nhưng mà, vô luận Lý Mộc Nhu làm cái gì? Đều là một cổ phân xú mùi vị. Lệ Thu Kiệt rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Không còn có ăn uống ăn bất cứ thứ gì. Buổi tối, Lý Mộc Nhu ở hắn bên người nằm xuống. Hắn cảm thấy phảng phất liền trên người nàng đều là xú. Hắn một chân đem người cấp đá xuống giường. Lan, chương 63 Lệ Thu Kiệt tính cách không phải một sớm một chiều hình thành. Ở giới giải trí áp lực lâu lắm, tìm không thấy phát tiết khẩu. Hắn chỉ nghĩ tìm khẩu ăn ngon liêu lấy an ủi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lý Mộc Nhu làm cơm như vậy khó ăn, thậm chí so giống nhau hắc ám liệu lý còn khủng bố. Ở đoàn phim chụp một ngày diễn, ngày mùa đông, lại là xuống nước lại là ở trời cao điếu mấy cái giờ uy áp. Hắn vốn định có thể dùng Lý Mộc Nhu đồ ăn tới bổ sung năng lượng. Lại không nghĩ rằng gặp lớn như vậy nhũ đầu đánh sâu vào. Hắn thích mỹ thực, có thể bởi vì một đạo mỹ thực. Xem nhẹ cái này đầu bếp sở hữu hư tật xấu, nhưng tương phản, hắn cũng có thể bởi vì một đạo hắc ám liệu lý. Xem nhẹ cái này đầu bếp sở hữu ưu điểm mà ni mặc dù cái này đầu bếp là hắn thê tử. Hắn cũng vô pháp chịu đựng, Lý Mộc Nhu rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nắm lên đầu giường một chi bình hoa chiều đang muốn ngủ say nam nhân nện xuống đi. Tiếng nói bén nhọn, Lệ Thu Kiệt, ngươi mẹ nó khi ta là cái gì? Khi ta là cho ngươi nấu cơm bà thím già sao? Lệ Thu Kiệt đang ngủ, đột nhiên một cái bình hoa nện ở hắn trên đầu. Tức khắc, máu tươi như chú, màu trắng trên giường đồ dùng bị nhiễm hồng. Nam nhân ngồi dậy, giơ tay một sờ, lòng bàn tay tất cả đều là màu đỏ. Nam nhân ánh mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm. Đứng dậy bắt lấy nữ nhân đầu tóc hướng trên tường đâm đi. Lý Mộc Nhu dù sao cũng là cái đầu bếp. Cánh tay cần thiết có ước lượng nồi sức lực, nàng lại nắm lên trên tủ đầu giường điện thoại vô tuyến. Chiều phía sau nam nhân ném đi lên, phía sau nam nhân một trận ăn đau, kêu lên một tiếng, hơn nữa phần đầu vốn dĩ liền có thương tích thế, dưới chân một cái không xong té ngã, liền sấn hiện tại. Lý Mộc Nhu dọn khởi đèn bàn chiều hắn tạp qua đi. Chờ hết thảy an tĩnh lại, nàng ngơ ngác mà nhìn một mảnh hỗn độn phòng. Rốt cuộc, run rẩy cấp ghi chú vì cục trưởng, người gọi điện thoại. Người này là cục công an cục trưởng, nhân ăn qua nàng đồ ăn. Hai người quen biết trở thành bạn tốt, nhưng đối phương ở nhận được nàng điện thoại thời điểm, căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, hùng hùng hổ hổ một trận. Cắt đứt điện thoại, nghe điện thoại kia đầu truyền đến, đô đô thanh. Lý Mộc Nhu ngồi dưới đất hoảng loạn vô thố, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, trên mặt đất nam nhân tỉnh lại, đỉnh đầy mặt huyết, lung lay chạy ra môn. Theo sát, bên ngoài truyền đến hàng xóm tiếng thét chói tai. Rạng sáng 5 điểm tả hữu, khách sạn, giữa tình lữ nội, lão Lục, ngươi có cảm thấy hay không? Ngươi hôn môi kỹ thuật thật sự không quá hành. Lục Đình tuyệt đối là một cái người thông minh, nhưng hắn ở cảm tình thượng, chính là quá mức chất phác, bằng không, cũng không có khả năng như vậy ưu tú bá đạo tổng tài. Cái này tuổi còn đơn, trừ bỏ nàng liền không chạm qua nữ nhân khác, bị nữ nhân trắng ra địa điểm ra, không được. Lục Đình lòng tự trọng đã chịu thương tổn, lập tức xoay người qua đi, đem nàng đè ở dưới thân, lợi dụng đôi tay chi thân thể, tựa như tập hít đất giống nhau, thấy nữ nhân hộ ở ngực hạ vị trí, đầu giường đèn ánh đèn là màu tím nhạt, lược ám, miễn cưỡng có thể chiếu ra hai người hình dáng, lại không rõ ràng lắm, phảng phất che một tầng xa, mông lung, làm người nhìn không rõ lắm ni khụ. Lục Đình ho nhẹ một tiếng, phảng phất là ở nhắc nhở nàng, muốn bắt đầu rồi, hắn cúi người đi xuống, khẽ cắn trụ nàng môi, cẩn thận mà cậy ra nàng môi răng, bắt đầu rồi một quả kiểu pháp ướt hôn, nàng ôm Lục Đình cổ, vụng về mà đánh trả, ngọt ngào hương vị cùng với nam nhân mang cho an toàn của nàng cùng ôn nhu, dày đặc mà bao lấy nàng toàn thân. Nàng nhắm mắt lại, an tĩnh mà hưởng thụ cái này kiểu pháp ướt hôn, lần đầu tiên nếm thử loại này tình nhân chi gian hôn sâu. Cho dù Lục Đình thập phần vụng về, nhưng này phần đặc biệt ngọt ngào vẫn như cũ mãn trướng nàng lồng ngực. Nguyên lai không chỉ có là chuồn chuồn lướt nước, ngay cả thâm nhập phát triển cũng là thực ngọt. Thả vị ngọt nhi xa so người trước càng nùng liệt, Lục Đình đã có phản ứng. Hiển nhiên. Hắn lần nữa áp chế khát vọng liền phải tràn ra tới. Hắn tay tham nhập Lâm Duyệt Kỳ trong quần áo, lại bị nàng chụp đến đánh một cái tát, sau đó cắn một chút đầu lưỡi của hắn. Nam nhân đau đến kêu rên một tiếng, vẻ mặt ủy khuất, chỉ nghe Lâm Duyệt Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm nói. A, ngươi như thế nào cùng Đoàn Đoàn một cái đức hạnh, tay lạnh liền hướng ta trong quần áo tác, lại có lần sau, đánh chết được chứ. Lục Đình bị nàng lúc kinh lúc giống mà tay đấm bối. Sợ tới mức thiếu chút nữa không cử, hắn huynh đệ nháy mắt đã bị sợ tới mức nằm sấp xuống đi. Lục Đình, ngoặc kép, nàng còn có cho hay không hắn cái này làm nam nhân chừa chút tôn nghiêm. Lâm Duyệt Kỳ thật sự thực mệt nhọc, nàng chụp sợ Lục Đình bả vai, nói, hảo, ngươi từ ta trên người đi xuống, hôm nay phần thạch trái cây kết thúc, ngủ. Lục Đình vẻ mặt ngưng trọng nhìn nàng, liền như vậy ngủ, nữ nhân, ngươi vén lên tới hỏa, liền này không tính toán cấp tiêu diệt, kỳ thật suy xét đến hắn cùng Lâm Duyệt Kỳ mới vừa ở cùng nhau. Không tính toán thật sự làm việc nhi, hắn lúc ban đầu tính toán, cũng chỉ là tưởng thân thân nàng, làm cho bọn họ cảm tình tuân tự tiệm tiến, nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Duyệt Kỳ sẽ đưa ra lưỡi hôn. Đoàn Đoàn mẹ là cái gan lớn tàn nhẫn người không sai. Một chút cũng chưa thẹn thùng cùng che che giấu giấu ý tứ. Tiến hành rồi một phen nghiêm túc kiểu pháp ướt hôn sau. Thân thể hắn đã không chịu nổi, tưởng cùng nàng càng thâm nhập phát triển, nhưng mà hắn tặc hề hề tay mới vừa thượng nói, đã bị bóp chết ở nôi chung, Lục Đình đem kia chỉ ủy khuất ba ba tay thu hồi. Cuốn quá chăn xoay người. Thân thể bởi vì cực độ ẩn nhẫn, phi thường không thoải mái, nhu cầu cấp bách tìm một cái phát tiết khẩu. Lâm Duyệt Kỳ xem hắn buồn không hé răng mà cuốn chăn đưa lưng về phía chính mình. Thân thể giống như rất khó chịu, nàng dùng ngón tay chọc chọc hắn sau cổ, thấp giọng hỏi, lão Lục, ngươi có phải hay không sinh khí nha? Vậy ngươi tới, nàng thanh âm là anh dũng hy sinh ngữ khí, Lục Đình trong lòng vui vẻ. Xoay người sang chỗ khác xem nàng, nhưng mà nàng lại bắt lấy hắn tay, cấp nhét vào nàng quần áo của mình, đem hai tay của hắn đè ở nàng cái bụng thượng, ấn đến gắt gao mà. Lâm Duyệt Kỳ cho hắn ấm trong chốc lát tay, mới hỏi, hiện tại ấm áp điểm sao? Ngoặc kép, Lâm tiểu thư, ngài có thể hiểu biết một chút nam nhân thân thể cấu tạo sao? Lục Đình chỗ nào dám lại cùng nàng tiếp xúc? sợ một cái nhịn không được liền biến cầm thú. Hắn nhanh chóng lại bắt tay rút về, ngồi dậy nói, ta đi tắm rửa một cái, nhìn theo hắn vào phòng tắm. Lâm Duyệt Kỳ thấy nam nhân mơ hồ thân thể đường cong. Chính dình coi, nam nhân đem khăn tắm đương tắm manh treo lên, chặn hắn đầu gối trở lên bóng dáng, chờ hắn tắm rửa xong trở về. Hắn thấy Lâm Duyệt Kỳ nằm ở hắn ngủ quá địa phương. Thấy hắn trở về, Lâm Duyệt Kỳ lập tức lăn trở về chính mình vị trí. Sau đó xốc lên chăn, vỗ vỗ mép giường không vị. Tới lão Lục, ổ chăn đã cho người ấm hảo, Lục Đình xoa xoa thân thể. Đi qua đi, đem nàng xốc lên chăn lại cho nàng đắp lên, nhét vào nàng dưới thân áp thật. Theo sát, một lần nữa toàn trở về phô trên mặt đất trong ổ chăn. Lâm Duyệt Kỳ xem không hiểu, ngươi không phải lạnh không? Lục Đình, tắm rửa một cái, không lạnh, hết chương.